Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 157, gocchuyenaudio.com, chương 157, đợi anh ấy chơi chán rồi nói Tô Kim Thư do dự đôi chút cô đi tìm Phương Chí Thành, nói thẳng ra là đi làm bán thời gian một thực tập sinh mà thôi. Nếu như để Lục Anh Khoa lái xe đưa cô qua đó thì thật sự quá gây sự chú ý, Lục Anh Khoa tôi đi gặp mặt bạn bè, tôi tự ngồi tàu điện ngầm đi là được rồi. Sau khi Tô Kim Thư nói xong, cô có thể thấy trên mặt Lục Anh Khoa toát lên chút do dự. Euro liền giải thích, tôi ở tiệm ảnh Bách Tâm bên cạnh quảng trường Thiên Trì. Tiệm ảnh Bách Tâm, nơi mà ông chủ và Lục Mặc Thâm hẹn gặp nhau dường như cũng ở đấy. Mợ chủ, nếu như thế thì hãy để tôi đưa mợ đi ra trạm tàu. Nơi đây cách trạm tàu vẫn còn một đoạn đường dài. Tô Kim Thư không ngờ đến Lục Anh Khoa lại dễ nói chuyện đến thế liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cảm ơn, một tiếng đồng hồ sau đó, Tô Kim Thư đã đến tiệm ảnh Bách Tâm. Bên này, Phương Chí Thành vừa nhìn đã nhận ra Tô Kim Thư trong đám đông. Phương Chí Thành và Tô Duy Nam là bạn đại học. Phương Chí Thành cũng nhờ vào Tô Duy Nam mới làm quen được Tô Kim Thư, hai người liền trở thành bạn tốt. Lúc đó, Tô Kim Thư vẫn còn đang học cấp 3, cô cũng giống như hiện tại, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và xếp tay áo lên cao, cột tóc đuôi ngựa, khắp người đều toát lên dáng vẻ của thanh xuân. Phương Chí Thành, Tô Kim Thư vừa gọi tên anh vừa đi qua đó. Bà tổ nhỏ cuối cùng cô cũng đến rồi. Phương Chí Thành gấp gáp đi qua đó, hai người cũng chẳng nói nhiều lời khách sáo. Vừa nãy có một thằng nhóc lúc treo dây cáp không cẩn thận va chạm bị thương, bây giờ chỉ nói là cánh tay đang rất đau, cô mau đi theo tôi xem sao. Tô Kim Thư kiểm tra sức khỏe cho người đóng thế thân kia, Phương Chí Thành ngồi bên cạnh cô và làm nhảm. Thật sự hôm nay chúng tôi muốn đóng một đoạn phim quảng cáo đơn giản, những nội dung phía trước đã đóng gần xong rồi, giờ đang chuẩn bị làm luôn phần còn lại. Nhưng nữ chính là người mới ấy thế lại còn có người chống lưng, nếu không phải vừa nấy cô ta cứ nhất quyết phải đổi động tác thì thế thân của chúng tôi cũng chẳng bị thương. Phương Chí Thành nói đến đây, rồi bất lực vỗ lên vai người đóng thế thân. Hôm nay cực khổ cho cậu rồi. Nói xong, Phương Chí Thành liền trực tiếp xoay người đi giới thiệu với mọi người. Mọi người chú ý một chút, người đẹp này là Kim Thư, từ hôm nay cô ấy sẽ là bác sĩ kiêm trợ lý của tôi. Mọi người mau đi chuẩn bị nào, quay xong đoạn cuối tối nay tôi sẽ mời mọi người ăn lẩu. Tốt quá, anh Phương là tốt nhất, ngay khi cả bọn đang vui mừng hào hứng thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa. Có chuyện gì vui mừng vậy? Chẳng lẽ đóng máy rồi sao? Giọng nói này là, Tô Kim Thư quay đầu nhìn qua đó liền thấy được một gương mặt quen thuộc. Lê Duyệt Tư đi trên đôi giày cao gót, gương mặt nở nụ cười lịch sử. Na Na đi theo phía sau cô ta và ân cần cầm túi xách thay cô ta. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, hôm nay Tô Kim Thư cuối cùng cũng thấu hiểu. Cô cau mày, vừa định xoay người lại thì đột nhiên nghe thấy Lê Duyệt Tư chủ động chào hỏi mình. Kim Thư, không ngờ cô cũng ở đây. Lê Duyệt Tư là nữ thần quốc dân mới. Đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim này khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều càng khiến bọn họ cảm thấy lạ lẫm hơn chính là cô lại chủ động chào hỏi với một bác sĩ mới đến. Với lại vị bác sĩ đó dường như lại tỏ ra thờ ơ với những lời chào ấy. Phương Chí Thành ngoảnh đầu sang nhìn Tô Kim Thư. Hai người quen biết sao? gocchuyenaudio.com. Tô Kim Thư biết lần này có muốn tránh cũng tránh không được, cô chỉ có thể bình thản đối mặt. Cũng không quen lắm, đúng lúc này, Lê Duyệt Tư đi qua đó và cởi bỏ chiếc kính mát xuống. Thật tình cờ, không ngờ chúng ta nhanh như thế đã gặp lại. Tô Kim Thư giật giật khóe miệng, cũng tình cờ đấy, Lê Duyệt Tư tiến lên hai bước cô ta hạ thấp giọng và nói với giọng chỉ hai người mới nghe thấy. Tê rõ tính tình của Hiễu Tuấn, những chuyện anh ấy đã quyết định, đừng nói là cô, cho dù là tôi e là cũng chẳng thể nào thay đổi được, nếu như hiện giờ anh ấy đã không muốn thả cô đi thì đợi đến khi anh ấy chơi chán rồi nói, cho nên cô không cần thấp thỏm và cũng không cần tránh né tôi. Tôi vốn không có ý định tránh né cô, ngược lại là cô luôn nói Lệ Hiễu Tuấn đã đối xử tồi tệ như thế nào với tôi. Biểu cảm trên gương mặt của Tô Kim Thư vô cùng bình thản, cô nheo mắt lại và nói. Cô Lê, cô có biết không? Bộ dạng này của cô thật giống một oán phụ bị người ta ruồng bỏ. Sắc mặt Lê Duyệt Tư đột nhiên thay đổi, những lời này Lục Mặc Thâm cũng đã từng nói qua với cô ta. Tình trạng nhà họ Tô hiện giờ ra sao, có lẽ cô cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Một cô nhì chẳng có gì như tôi, khó khăn lắm mới gặp được một kim chủ như Lệ Hiễu Tuấn, dĩ nhiên tôi phải nằm chặt không buông. Nếu như cô cho rằng chỉ với vài lời giễu cợt thì có thể khiến tôi lùi bước, cô cũng quá ngây thơ rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Duyệt Tư nhìn chăm chằm cô ta nghiến chặt răng, tuy rằng Tô Kim Thư này là một cô nhi. Cũng chẳng có ai chống lưng trong nhà, nhưng cô đứng trước mặt bản thân lại không hề có một chút e ấp, sợ hãi nào. Với lại vừa nãy khi cô nói những lời nói kia tuy rằng âm lượng không lớn nhưng từ đầu tới cuối lại mang theo sự cao ngạo, bộ dạng dường như không xem bản thân Lê Duyệt Tư ra gì, rốt cuộc là ai khiến cô to gan như thế? Là Lệ Hữu Tuấn sao? Thật không ngờ hai người lại quen biết đấy. Phương Chí Thành đứng một bên nhìn thấy sắc mặt của Lê Duyệt Tư có chút không ổn liền lập tức vào giảng hòa. Hình ảnh của Lê Duyệt Tư trước ống kính là một quý cô thục nữ, một cô chiêu đài các không thể xâm phạm, cho nên cô ta tuyệt đối không thể xảy ra xung đột với Tô Kim Thư trước mặt người khác. Lúc này khóe miệng cô ta khẽ cong lên, nở nụ cười lịch sử. Đạo diễn Phương Hân Tinh là diễn viên mới của tập đoàn Lục Dương, tuy rằng cô ấy có điều kiện khá tốt nhưng vẫn là một người mới, làm phiền anh chăm sóc cho cô ấy rồi. Phương Chí Thành lập tức cười phụ họa theo. Nào có, nữ thần thật khách sáo, ở đây còn có tôi, cô cứ yên tâm. Lê Duyệt Tư tươi cười gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn Tô Kim Thư. Kim Thư, tôi đi trước đây, ngày khác nói tiếp. Tô Kim Thư cứ như thế mà nhàn nhạt nhìn cô ta, cô cười mỉa mai. Đợi khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi phòng nhiếp ảnh, Nana mới tức giận phàn nàn. Duyệt Tư, cô có nghe những lời nói lúc nãy của con đàn bà đê tiện kia không? Cô ta nghĩ rằng có cậu Lê chống lưng là giỏi lắm sao, dám khiêu khích cô như thế. Nụ cười trên gương mặt Lê Duyệt Tư đột nhiên tắt ngay lập tức, cô ta hung dữ nhìn Nana. Im đi, Nana bị mắng như thế, liền rụt cổ lại. Duyệt Tư, cô đừng giận tôi chỉ là bất bình thay cô mà thôi. Tôi không cần bất cứ người nào bất bình cho tôi, trong cuộc đời tôi không bao giờ có chuyện không công bằng, cho dù có cũng chỉ có thể là người khác. Trong đôi mắt của Lê Duyệt Tư toát lên ánh nhìn hung ác. Cách chương.